1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, khóa. Bao quát ta mới vừa nói tư tân nạc toa, Frufet, Einstein, Furman bọn người, mọi người có phát hiện hay không một cái thú vị hiện tượng? Những người này đều là người Do Thái. Tại Trung Quốc nổi danh nhất người Do Thái là cái nào? Ngoặc kép, Lý Hòa lại bắt đầu học kỳ mới khoa học sử chương trình học. Trên lớp học giảng cứu chính là thú vị, nếu như máy móc là phải bị học sinh xem thường. Vì lẽ đó ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nói chút có không có. Ngồi dưới đất đồng học nghĩ cũng không cần nghĩ, chăm miệng một lời trả lời. Marx, đúng, theo cá thể đi lên nói. Người Do Thái là phi thường ưu tú, nhưng là từ chỉnh thể đi lên nói, người Do Thái trong chính trị vẫn tương đối yếu thế. Khắp thế giới để người đuổi hơn 2.000 năm, trốn Đông trốn Tây, mãi cho đến năm 1948 mới tại Tây Á địa khu thành lập lấy người Do Thái làm chủ thể dân tộc quốc gia. Lý Hòa cũng là đề phòng cẩn thận, trên thị trường lại tràn ngập một loại thuyết tiến hóa. Đem người Do Thái tôn sùng đến trên thế giới ưu tú nhất dân tộc. Còn có một số Washington chém anh đào cây canh gà chuyện xưa. Chúng ta đối đãi vấn đề này phải có lịch sử quan. Người Do Thái cũng không có ở lịch sử loài người năm 6.000 giữa năm mãi mãi cũng chiếm cứ đầu. Đem ghế xếp, thẳng đến cận đại hơn 100 năm mới có phục hưng xu thế. Chủ yếu nhờ vào phương Tây công nghiệp hóa cách mạng cùng thương nghiệp chính sách. Cái này người Do Thái trước kia bị cấm chỉ xử lý mặt khác ngành nghề. Chỉ có thể làm thương nghiệp cùng nghề ngân hàng. Ngược lại cho bọn hắn cơ hội. Vì lẽ đó không phải bọn hắn huyết thống tốt. Chỉ là dựng vào phương Tây kinh tế xe tiện lợi. Mà người Trung Quốc liền chưa dựng vào. Mới có cận đại sử một hệ liệt khuất nhục. Người Do Thái dẫm lên thời đại tiết tấu một cái đồng hương mang theo một cái đồng hương ra làm. Mới có cận đại thành tích, bọn hắn không tính là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc. Bọn hắn ngược lại là được cho trên thế giới khổ nhất ép dân tộc. Đi tới chỗ nào đều để người đuổi theo đánh. Quả thực là chuột chạy qua đường. Nói bọn hắn khổ bức cũng không đủ. Trung Quốc bản người Do Thái chuyện xưa. Trên cơ bản là một chút không được nói số liệu không cần logic khuyết thiếu thường thức chỉ nói cảm. Giác nghĩ lại hình phần tử trí thức cấu tạo một cái thần thoại mà thôi. Vì lẽ đó ta nói mọi người đọc sách nhất định là tốt nhất đọc chuyên lấy hòa luận văn. Có luận điểm, luận cứ hòa luận chứng. Đây mới là làm cho người tin phục sách. Đây mới là để người dài tri thức sách. Cũng không phải là tất cả sách đều là để người sáng suốt. Cũng có thể là để người biến thành não tàn. Lý Hòa đem, não tàn, hai chữ viết tại trên bảng đen. Trong phòng học lại là một trận ồn ào cười to. Lại học được một cái để người thân thiết từ mới. Bọn hắn luôn cảm giác Lý Hòa làm cho người tin phục. Để bọn hắn khâm phục. Sau khi tan học trở lại ký túc xá. Lưu Ất Bác đề nghị ban đêm ăn trực một bữa. Khai giảng đến bây giờ còn chưa tụ qua bữa ăn. Quy củ vẫn là góp tiền. Lưu Ất Bác đề nghị đi Tứ Hải tiệm cơm. Lý Hòa ngược lại là sửng sốt. Nghĩ không ra Tứ Hải tiệm cơm nổi danh như vậy. Thọ Sơn năm ngoái mới mở tiệm cơm ngay ở chỗ này. Là từ Chu Bình cùng hắn nam nhân trông coi. Hắn nghĩ đến cũng đúng là muốn ăn nơi đó bún thịt. Cũng liền đồng ý, Mạnh Kiến Quốc nói, nhà kia ta biết, có thể thường thường đều là bạo mãn, không nhất định có vị trí, mà lại giá cả chết quý, ta những này giáo sư nghèo tưởng có thể ăn cái gì tốt. Mục Nham nói, suy nghĩ nhiều đi, ai đề nghị ai lật tẩy, đi có thể sức lực gọi món ăn, thổ tài chủ ở chỗ này đây, sợ cái gì? Đề nghị đi tự nhiên là Lưu Ất Bác. Thổ tài chủ nói tự nhiên là Lý Hòa. Lý Hòa nói, đi thôi, đều tính cho ta. Chu Bình tiệm cơm cũng không phải là tại phồn hoa đầu phố. chỉ là nói bên cạnh không đáng chú ý nhà nhỏ ba tầng. Không cần phải nói quyền tài sản cũng là Lý Hòa. Mặc dù vị trí không tốt, nhưng là sinh ý là rất tốt. Lúc này mới 6 giờ, đã toàn bộ ngồi đầy. Còn có không ít người tại xếp hàng, cũng không ít tiểu tình lữ tại xếp hàng. Nam tử đang không ngừng an ủi nữ hài tử. Không nên gấp gáp, ta không phải nhận thẻ số nha. Một hồi liền đến phiên ta. Ta cùng nói nhà này ăn ngon ghê gớm. Trước kia thế nhưng là cung đình đồ ăn. Hoàng đế mới ăn lên. Cũng có đang nổ. Ta nói cho ngươi, lão bản này ta giao tình sâu. Không phải người bình thường căn bản đặt trước không được thượng vị đưa. Lý Hòa nhìn xem cái kia thô tục tiệm cơm danh tự. Tứ Hải tiệm cơm, một luồng trứng trứng yêu thương. Cái này Thọ Sơn cũng rất có thể khoác lác. Cung đình món ăn chiêu bài đều lấy ra dọa người. Hắn thề đây tuyệt đối không phải hắn dạy. Mục Nham nhìn tràn đầy người. Cười nói, đi thôi, đến sát vách mặt khác tìm một nhà đi. Người ở đây cũng quá là nhiều. Đoán chừng một hồi hồi lâu cũng không tới phiên chúng ta. Lưu Ất Bác nói, đừng a, xếp hàng là được rồi. Tốt cơm không sợ muộn. Lý Hòa cười nói, đi thôi, theo ta lên đi là được. Hắn trực tiếp liền vào tiệm cơm. Tiệm cơm phục vụ viên là cái tuấn tiếu tiểu cô nương. Chỗ nào nhận biết hắn, đem hắn ngăn lại nói, mấy vị tiên sinh, xin mời tới trước cái ghế bên cạnh ngồi chờ chút đi. Hiện tại không còn slot rồi. Ta cho ngươi thẻ số. Có phòng trống ta lập tức gọi ngươi. Ta đã sớm nói với ngươi. Chưa vị trí không đến lượt. Hiện tại ngốc hả? Mục Nham chế nhạo Lý Hòa nói. Lý Hòa nói, lão bản của các ngươi đâu? Ta tìm các ngươi lão bản. Phục vụ viên cũng không phải chưa thấy qua Lý Hòa loại này tự cho là đúng. Coi là bầy cái cường điệu liền có thể để lão bản cho mấy phần mặt mũi. An bài xong cái vị trí. Bất quá ở đây không dùng được. Ai đến đều phải xếp hàng. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Tiên sinh, ngươi chờ một lát đi. Chưa vị trí tìm chúng ta lão bản cũng vô dụng. Không thể đem đang dùng cơm khách nhân đuổi đi cho ngươi đằng vị đi. Lưu Ất Bác kéo kéo Lý Hòa. Ta các loại đừng có gấp, đều tại xếp hàng đâu. Lý Hòa đánh cái thủ thế, để Lưu Ất Bác đừng nói chuyện. Vẫn là đối tiểu cô nương nói, ngươi vẫn là gọi các ngươi lão bản đi, kêu đi ra là được. Tiểu cô nương không kiên nhẫn được nữa, nàng còn muốn chào hỏi khách nhân khác đâu. Không thể tại Lý Hòa mấy người trên thân hao tổn, lạnh mặt nói, tiên sinh, ngươi đừng làm khó ta tốt a. Thật cần xếp hàng, xếp tại Lý Hòa trước mặt một người nam nói. Huy, ngươi đơn vị nào, còn muốn cắm chúng ta phía trước hay sao? Ngoặc kép, đúng, đúng, đều xếp hàng, lão tử đều đập nửa giờ. Lý Hòa còn muốn lên tiếng, đã thấy Chu Bình xuất hiện ở trong đại sảnh. Hắn cuống quýt nhấc tay lắc lắc, để cho Chu Bình trông thấy. Chu Bình ở đại sảnh chính hướng cổng nhìn đâu. Tại một dãy lớn đội trong đám người. Một chút tìm thấy Lý Hòa. Vội vàng đi qua. Đem tiểu cô nương đuổi tới một bên. Nhìn một chút Lý Hòa. Lại nhìn một chút Lý Hòa sau lưng mấy người. Cảm thấy hiểu rõ. Nói, đi theo ta. Nhiều khách như vậy. Nàng không tốt cùng Lý Hòa hàn huyên. Lý Hòa mấy người liền cùng Chu Bình đằng sau. Bên cạnh đàng hoàng xếp hàng người bất mãn, đối Chu Bình hô, lão bản nương, ngươi quá phận a, ta nhưng đều là đẩy hơn một giờ. Chu Bình ra hiệu tiểu cô nương đem Lý Hòa bọn người mang lên lầu 2. Sau đó quay đầu lại cùng phía dưới xếp hàng người hòa giải. Không có ý tứ, thật không có ý tứ, vừa rồi mấy vị khách nhân đều là sớm giao tiền đặt cọc, dự định vị trí. Đợi quay người lên lầu, thấy tiểu cô nương còn tại bên cạnh cùng Lý Hòa mấy người làm đứng. Đứng tại cái này làm gì? Ngoặc kép, tiểu cô nương ủy khuất cùng Chu Bình thấp giọng nói. Cái này thật không có bao gian. Chu Bình trắng tiểu cô nương một chút, trực tiếp chào hỏi Lý Hòa lên lầu ba lầu các phòng. Các ngươi ngồi, tiểu cô nương vừa rồi không biết ngươi. Chúng ta sẽ cùng tiểu cô nương bàn giao âm thanh là được. Về sau trực tiếp đi lên là được. Chu Bình ngượng ngùng cùng Lý Hòa giải thích nói. Đại lão bản bị ngăn ở tiệm cơm cổng. Nói thế nào đều không tưởng nổi. Lý Hòa nói. Không có việc gì. Mang thực đơn tới đi. Mấy người này đều là ta đồng sự. Theo bọn hắn khẩu vị điểm là được. Tiểu cô nương nơm nớp lo sợ đem menu mang lên. Sợ vừa rồi không cẩn thận đắc tội người. Nàng biết căn này khách quý bao xương bình thường là không mở ra cho ngoại nhân. Chỉ có một ít đặc thù khách nhân tới mới có thể cho. Sinh ý cho dù tốt, cũng phải trống không. Lý Hòa chỉ vào Mục Nham mấy người đối tiểu cô nương nói. Đem menu cho bọn hắn là được rồi. Điểm xong đồ ăn, đợi Chu Bình cùng phục vụ viên ra ngoài. Mạnh Kiến Quốc ý vị thâm trường nhìn Lý Hòa một chút. Nghe nói nhà này tiệm cơm khách quý bao xương. Không phải người bình thường thế nhưng là vào không được. Lần trước hệ chủ nhiệm nghĩ tại cái này bao xương mời khách. Đều là chưa toại nguyện. Lý Hòa nghĩ không ra Chu Bình đã làm được như thế phong quang. Hoàn toàn vượt quá ngoài ý muốn. Cười nói, cùng lão bản là bằng hữu mà thôi. Để mắt ta liền cho cái bao xương. Cùng bình thường a. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.